câu dẫn bạn gái cũ của cháu trai. Chương 24:24, anh còn chưa có bạn gái đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, Sở Vân Kiêu rũ mắt xuống, gấp khăn tay gọn gàng. Sau đó đưa cho Hướng Ca, giặt sạch rồi trả lại cho tôi. Hả, chiếc khăn tay này rất quan trọng với tôi, hy vọng cô có thể trả cho tôi càng sớm càng tốt. Hướng Ca chớp mắt, cuối cùng cũng nghe hiểu lời Sở Vân Kiêu nói, cô vội vàng gật đầu. Ngày mai tôi sẽ trả lại nó cho anh. Sở Vân Kiêu tỏ vẻ lạnh nhạt. Ừ, Giang Khâm đứng bên cạnh không khỏi len lén giơ ngón cái. Là ai nói Sở Vân Kiêu không hiểu phong tình? Anh chỉ chưa gặp đúng người thôi. Đấy, rõ rành rành ra đây này. Đứng trước mặt Hướng Ca cũng lắm trò nhiều cách lắm chứ có phải đùa đâu. Còn cao tay hơn cách anh ấy bảo Hướng Ca trả lại chăn lông lần trước nhiều. Ít nhất cũng hẹn được thời gian cụ thể. Giang Khâm đảo mắt, nghĩ thầm phải giúp Sở Vân Kiêu một tay mới được. Anh ấy hỏi Hướng Ca, Hướng tiểu thư đã ăn cơm chưa? Bác sĩ dặn tôi phải trông chừng Sở Tổng ăn cơm đầy đủ, nhưng bây giờ tôi lại có việc phải về công ty một chuyến. Cô có thể giúp tôi một việc, thay tôi trông chừng Sở Tổng ăn cơm được không? Anh ấy cũng đâu có lừa gạt ai, đúng là bác sĩ có dặn Sở Vân Kiêu phải ăn cơm đầy đủ thật mà. Hướng Ca bỏ khăn tay vào túi, nghi hoặc nói, anh không khỏe à? Nghe Giang Khâm nói như vậy, cô mới nhận ra đúng là sắc mặt của Sở Vân Kiêu không được tốt lắm. Sở Vân Kiêu che miệng ho khan, không đáp. Giang Khâm dành trả lời trước. Bệnh cũ thôi, Sở Tổng của chúng tôi thường xuyên không ăn cơm đúng giờ nên mắc bệnh dạ dày. Hướng Ca, à, một tiếng và nói, như vậy là không được, công việc bận rộn đến đâu cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ. Giang Khâm, đúng vậy, Sở Tổng chính là thiếu người ở bên giám sát. Đáng tiếc anh ấy độc thân vạn năm, đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Giang Khâm chỉ dùng dăm ba câu nói đã moi móc thiếu sót của Sở Vân Kiêu ra ngoài. Anh ấy còn ỷ vào việc có Hướng Ca ở đây làm chỗ dựa, nên cũng chẳng thèm để ý đến cái liếc mắt lạnh thấu xương do Sở Vân Kiêu đưa tới. Hướng tiểu thư, cô giúp tôi việc này được không? Giang Khâm lại kéo câu chuyện về đề tài cũ, nhìn Hướng Ca với ánh mắt chờ mong. Hướng Ca không ngờ mình được giao trọng trách nên không khỏi chần chừ mất mấy giây. Lại lén liếc mắt nhìn thần sắc của Sở Vân Kiêu, trong lòng thoáng dao động. Lại nói, Sở Vân Kiêu đã từng giúp cô hai lần, cô còn chưa báo đáp người ta, bây giờ vừa hay có thể nhân cơ hội này trả lại nhân tình. Được, cô đồng ý, cách chương.